Sau khi phu thê Hầu phủ trọng sinh, chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng sững người, nhất thời ngây ra, Yến Tử Hằng, Yến Trường Lăng hiểu rõ sự do dự của ông ta, cũng có thể thông cảm. Quay đầu lại hỏi, nếu có một ngày, phải đánh đổi danh dự của người với nhà họ Yến, và cả tính mạng của trưởng tỷ, người sẽ lựa chọn như thế nào? Hoàng thượng buột miệng nói, còn cần phải nói sao? Yến Trường Lăng mỉm cười, thần tin tưởng hoàng thượng, sau đó đứng dậy, đứng trước mặt hoàng thượng, ánh mắt sâu thẳm không thấy chút đùa cợt nào. Ánh mắt kiên quyết nói, nhưng quốc công phủ, thần sẽ không bỏ qua, máu phải trả bằng máu, Chu Quang Diệu nhất định phải chết. Vân Hoành, ngươi đừng manh động, để chấm nghĩ cách. Hoàng thượng đuổi theo vài bước, đầu óc rối như tơ vò, đang bế tắc, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng ồn ào, rất nhanh giọng nói của thái giám truyền vào, Thái hậu nương nương, hoàng thượng đã triệu kiến Yến Thế Tử, nương nương có lời gì, nô tài xin đi bẩm báo, được, mau vào truyền lời, nói rằng ai ra sắp bị nữ nhân của hắn ta hại chết rồi. Hỏi hoàng thượng, có phải tiên đế vừa đi, thì không định hiếu kính lão già này nữa rồi. Giọng nói lười biếng, mang theo chút nũng nịu mềm mại, nhưng không mất đi uy nghiêm. Hoàng thượng bước nhanh hơn, sau khi thái giám đi vào, ông ta đã lên tiếng trước. Chuyện gì vậy? Bẩm hoàng thượng, thái hậu nương nương, quý phi nương nương đến rồi. Hoàng thượng nghe ra đó là giọng của thái hậu. Chu Quý Phi cũng đến, nàng ta không phải đang ở Đông Cung sao, nàng ta đến làm gì? Hoàng thượng liếc nhìn Yến Trường Lăng, thật sự là đau đầu. Vân Hoành, chờ chấm một lát, cũng không cho Yến Trường Lăng cơ hội rời đi. Thái hậu bên ngoài đã xông vào, chặn ở cửa, khác với vẻ ngoài sang trọng lộng lẫy thường ngày. Hôm nay búi tóc của thái hậu lệch sang một bên, lỏng lẻo. Cây châm cũng không còn, thái hậu cầm nó trong tay, không có cây châm, vài sợi tóc mai bên thái dương không cố định được, rơi xuống bên má, thái hậu đưa tay vén ra sau tai, lớp vải mỏng mùa hè theo động tác của bà trượt xuống, lộ ra một đoạn cổ tay trắng nõn, trên đó có vài vết xước đỏ tươi, nhìn thấy rất rõ ràng. Hoàng thượng cau mày, thái hậu liếc nhìn ông ta. Hỏi, hoàng thượng xong việc rồi sao? Hoàng thượng vẫn đang nhìn cánh tay bị thương của bà. Lo lắng hỏi, mẫu hậu làm sao vậy? Thái hậu cười lạnh một tiếng, nhưng giọng bà vốn đã nũng nịu, nghe vào tai người khác, lại giống như đang làm nũng. Còn có thể làm sao? Nữ nhân trong hậu cung của hoàng thượng nhiều quá, quên mất lão nương này rồi. Nói bậy, hoàng thượng trong lòng giật thót. Ánh mắt hơi né tránh, vừa vặn nhìn thấy Chu Quý Phi đi vào. Chu Quý Phi cũng không khá hơn là bao, ôm lấy cổ tay, đau đến mức khẽ hít vào. Trên đường đã chịu một bụng tức, Chu Quý Phi lúc đi vào mặt mày tái mét, hành lễ với hoàng thượng. Hoàng thượng, lẽ ra dung mạo của Chu Quý Phi cũng không tệ, nếu chỉ nhìn riêng, cũng có thể hơn không ít mỹ nhân trong kinh thành. Nhưng đứng cùng với thái hậu, liếc mắt một cái là có thể phân biệt cao thấp. Một người xinh đẹp diễm lệ, người kia thì nhạt nhòa kém sắc, có thể khiến tiên đế vì một mình bà mà lạnh nhạt cả hậu cung. Sao có thể là người tầm thường? Đừng nói là Chu Quý Phi, cho dù kéo hết nữ nhân trong hậu cung của hoàng thượng ra, cũng không ai sánh bằng một ngón chân của bà. Mỹ nhân như vậy, ở trong hậu cung của ông ta nhiều năm như vậy, ông ta vậy mà mù mắt không để ý đến. Nếu không phải hôm đó thái hậu buột miệng nói một câu, hoàng thượng nhìn xem hậu cung của mình đều là những nữ nhân gì vậy, sao ngay cả ai ra cũng không bằng. Hoàng thượng theo lời bà, nhìn bà một cái, cũng chỉ là một cái nhìn đó, liền si mê, từ đó không thể kiềm chế, không lối thoát. Mở mắt nhắm mắt đều là bóng dáng của bà. Nhưng gần đây bà khóa cửa, Hoàng thượng đã nhiều ngày không gặp được, vô số chuyện rắc rối quấn lấy nhau, không phân biệt được cái nào trước cái nào sau, chỉ có thể giải quyết chuyện trước mắt trước. Mẫu hậu bớt giận, ngồi xuống trước, thái hậu không khách sáo với ông ta, ung dung bước vào phòng, ngồi xuống chiếc giường êm ái bên cạnh, chậm rãi nói với ông ta, tiên đế đi rồi, ai ra liền không quan tâm đến chuyện hậu cung. Những năm này cầu một chữ, tĩnh, hôm nay chỉ là đi đường. Con dâu đã đờ, ớ, em mờ vào. Ai ra muốn hỏi, ai ra đắc tội với các ngươi sao? Chu Quý Phi đi theo phía sau, còn chưa kịp nói ra sự uất ức trong lòng, đã bị bà ta đổ tội trước. Sững sờ, tức giận nói, mẫu hậu nói vậy là sao? Con dâu từ trên đường nhỏ đi vào. Mẫu hậu từ sau hòn non bộ đi ra, rốt cuộc là ai đờ, ớ, em mờ vào ai? Chu Quý Phi ngày thường rất ít khi tiếp xúc với vị thái hậu rẻ tiền này. Tiên đế vừa đi, ân sủng của bà ta cũng hết. Hoàng thượng lại không phải con ruột của bà ta. Không hiểu, bà ta có gì mà vênh váo. Thái hậu cũng không tranh cãi với bà ta. Cúi đầu nghịch móng tay. Ai ra nhớ? Hoàng thượng ngoài việc phế truất ngôi vị hoàng hậu của ngươi, còn cấm túc ngươi, sao ngươi lại ra ngoài được? Chu Quý Phi tức đến nghẹn lời, nhìn về phía hoàng thượng. Hoàng thượng minh xét, hôm nay thái tử bị bệnh, thần thiếp, thái hậu không nghe bà ta lải nhải hết câu, liền ngắt lời, nhìn xem, quả nhiên là ai ra thất sủng rồi, người người đều không coi ai ra ra gì. Dám nói chuyện với ai ra như thế? Hay là hoàng đế hạ chỉ để ai ra đi thay tiên đế thủ linh? Hoàng đế nhíu mày, vẻ mặt hoảng hốt, ấp úng nói, mẫu hậu nói gì vậy? Nhi thần từ nhỏ không có mẹ, mẫu hậu đối xử với nhi thần như con ruột, có mẫu hậu bên cạnh răn dạy, nhi thần mới có thể đi được đường dài. Thái hậu than thở, hoàng đế nếu muốn tận hiếu, đột nhiên đưa cánh tay bị thương ra trước mặt hắn. Vậy ngươi nói ai ra phải làm sao bây giờ? Như thể tay vô tình chạm vào vết thương. A, đau quá. Hoàng đế sững người. Yến Trường Lăng đứng bên ngoài quay mặt đi. Chu Quý Phi mặt mày cứng đờ, dường như lúc này mới phát hiện thái hậu trước mặt trẻ hơn rất nhiều. Nghĩ kỹ lại, bà ta lớn hơn mình chưa đến 10 tuổi, dáng vẻ yêu kiều trước mắt này, nào giống một lão thái hậu nửa bước chân vào quan tài. Lúc này vẻ quyến rũ lộ ra trên mặt, ngay cả bà ta cũng phải tự thấy hổ thẹn. Chu Quý Phi còn chưa kịp phản ứng, hoàng đế đã lên tiếng trước. Theo ý của mẫu hậu, làm thế nào mới có thể nguôi giận? Hoàng đế thật sự muốn ai ra phạt? Thái hậu liếc nhìn Chu Quý Phi, mí mắt khẽ hạ xuống. Nếu tiên đế còn tại vị, hôm nay à ta đừng hòng sống. Nhưng bây giờ ai ra đã là thái hậu, hoàng đế nắm quyền, ai ra không thể tùy hứng làm bậy nữa. Hoàng đế muốn dẹp yên cơn giận của ai ra, vậy hôm nay hãy giăng à ta xuống làm tần. Bà ta nói nhẹ tênh một câu, Chu Quý Phi lại như bị sét đánh. Ngươi, Chu Quý Phi không dám tin, bà ta là cái thá gì? Là nữ nhân mà tiên đế không biết nhặt được từ xó xỉnh nào về. Không có gốc gác, những năm đầu làm hoàng hậu, danh tiếng đã bê bết, hầu hạ tiên đế mấy năm, bên cạnh cũng không có một đứa con trai nửa đứa con gái. Bây giờ đã làm thái hậu rồi, còn coi mình là hoàng hậu sao? Hoàng đế cũng sững người một lúc. Tần, Tần à, mẹ của thái tử là Tần. Hình như có chút thấy hắn không vui, thái hậu hơi nhíu mày nói. Hoàng đế cũng cảm thấy ai ra phạt quá nặng, xem ra là ai ra làm khó hoàng đế rồi. May mà hoàng đế trước mặt tiên đế, một câu lại một câu hiếu tâm, đáp ứng sẽ chăm sóc ai ra thật tốt. Bây giờ tính là gì? Hoàng đế chính là chăm sóc ai ra như vậy, bắt nạt ai ra sao? Nói xong che đi vết thương trên cánh tay, đứng dậy muốn đi ra ngoài. Thôi, ai chuyến này tự chuốc lấy nhục nhã. Hoàng đế vội vàng ngăn lại. Mẫu hậu, Thái hậu quay đầu nhìn hắn, đáy mắt thoáng hiện vẻ khinh thường. Hoàng đế còn có gì muốn nói? Hoàng đế bị ánh mắt này của bà ta nhìn đến cực kỳ khó chịu. Nhớ đến câu bà ta nói lúc đẩy mình ra lần trước. Hoàng đế có lá gan này không? Lúc này giống như đang nói hắn là kẻ vô dụng. Lại nhìn thấy Yến Trường Lăng đứng cách đó không xa. Nhớ đến vẻ thất vọng trong mắt hắn. Trong lòng chán ghét Chu gia. Cùng với quý phi nhất thời đạt đến đỉnh điểm. Lập tức gọi thái giám bên ngoài vào. Quý phi thất đức, bất hiếu, ngang nhiên đụng bị thương thái hậu, từ giờ giáng xuống làm tần. Chu quý phi hoàn toàn chưa hoàn hồn, giọng khàn khàn nói: "Bệ hạ." Hoàng đế quay đầu sang một bên, không nhìn bà ta. Chu quý phi phản ứng lại, giọng nói the thé: "Bệ hạ, sao người có thể đối xử với thần thiếp như vậy? Thần thiếp sai ở đâu? Thần thiếp hôm nay chẳng qua là đi chăm sóc thái tử, liền bị người ta vu oan giá họa một trận, chỉ có bà ta bị thương thôi sao? Thần thiếp cũng ngã đến toàn thân là thương tích, bệ hạ lần này không phân biệt phải trái, liền định tội thần thiếp, là muốn làm lạnh tâm thần thiếp, làm lạnh tâm thái tử a. Thái tử bây giờ còn đang nằm trên giường, nếu nó biết được, người muốn nó sống như thế nào?" Chu Tần nói vậy không đúng. Thái tử là thái tử Đại Phong, sao thiếu ngươi thì không thể sống được nữa. Chưa đợi hoàng đế trả lời, thái hậu đã thay bà ta giải quyết nỗi lo lắng sau này. Quay đầu lại ân cần hỏi hoàng đế, thái tử bị bệnh, chắc là người bên cạnh không chăm sóc tốt. Cũng đúng, đứa nhỏ như vậy, một mình sống ở Đông Cung, quả thật không ổn. Hoàng đế nếu không quên Ai Gia là mẫu hậu này, Ai Gia cũng nên thương xót hoàng đế một chút. Hay là thái tử tạm thời nuôi dưỡng bên cạnh Ai Gia đi. Hoàng đế nếu không yên tâm, ngày nào cũng đến thăm cũng được. Tác giả có lời muốn nói. Bạch Minh Tế, mẹ kế của ta, tô vẽ nhiều chương như vậy, cuối cùng cũng có đất dụng võ. Thái hậu, Ai Gia có lỗi với tiên đế. Ta dễ dàng lắm sao? Hoàng đế con trai, hoàng đế, mẫu hậu của trẫm thiếu thốn tình yêu. Yến Trường Lăng vẻ mặt nghi ngờ, rốt cuộc hắn là yêu con trai hay là yêu mỹ nhân? Cách chương